Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 11 tiềm năng cử quốc phi tăng Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử quốc chỉ một vùng đất, khu vực cụ thể nào đó có người lãnh đạo, có quyền lực và quân đội hùng. Diệp Thần không nghĩ tới cái này lại có thể gia tăng độ hào cảm. Thuộc tính độ hào cảm này chỉ tồn tại ở nữ giới. Nếu độ hào cảm của Triệu Vũ đạt tới 100, như vậy Diệp Thần có làm bất cứ điều gì với nàng, Triệu Vũ đều sẽ không cự tuyệt, còn sẽ cảm giác thực ngọt ngào. Tuy có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là như vậy. Thật sự đạt tới 100, mặc dù là Diệp Thần nói với Triệu Vũ, bồi ta ngủ, nhưng là ta sẽ không cưới ngươi, Triệu Vũ cũng là 100% sẽ không cự tuyệt. Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm như vậy, ngủ với giai nhân còn không cần giai nhân. Bất quá độ hảo cảm này vẫn cần tăng lên, vì rốt cuộc Triệu Vũ còn là muội muội của Triệu Vân. Đương nhiên, bản thân Triệu Vũ cũng là cực kỳ xinh đẹp, bằng không, Diệp Thần cũng sẽ không đánh chủ ý này. Diệp Thần tay phải vung lên, thi thể hắc thủy huyền xà khổng lồ cũng xuất hiện ở một bên. Nhìn xem hữu dụng không, hữu dụng liền cầm đi dùng. Diệp Thần hào sảng vô cùng nói, hữu dụng, hữu dụng. Triệu Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó mừng như điên gật đầu đáp. Đinh, Triệu Vũ hào cảm độ 10, rầm, một tiếng truyền đến, Triệu Hằng khó khăn nuốt nước miếng, rồi sau đó kích động vô cùng khom người nói. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công, nơi đây đã có Lam Tình Hổ Vương, còn có Hắc Thủy Huyền Xà, đều bị chủ công săn giết, luân hồi thôn nhanh nhất có thể ổn định trong một tuần. Không cần lo lắng dã thú tàn sát bừa bãi, càng không cần lo lắng cường đạo sơn tặc cướp bóc. Diệp Thần hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó gật gật đầu. Triệu Hằng nói ổn định trong một tuần, Diệp Thần tự nhiên rõ ràng. Kiếp trước sau khi nhân loại thành lập thôn trang, đều không ngoại lệ, đều gặp dã thú tập kích sơn tặc cường đạo đoạt lấy, trực tiếp diệt thôn nhiều không kể hết. Giống luân hồi thôn, địa điểm nằm trong khu vực của boss dã ngoại, hai loại tình huống trên, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ có khi hơi thở nguyên bản thuộc về Lam Tình Hổ Vương cùng Hắc Thủy Huyền Xà hoàn toàn biến mất mới có thể xuất hiện dã thú, xuất hiện sơn tặc cường đạo. Bất quá cho dù bây giờ xuất hiện, Diệp Thần cũng không lo lắng, bởi vì luân hồi thôn có một người đạt giá trị vũ lực cao tới 93 điểm, Triệu Mãnh. Cái gì sơn tặc cường đạo đều là mây bay. Thất thần làm cái gì, còn không đi xây nhà, ngươi cho rằng chủ công thật sự kêu ngươi chuyển nghề làm thợ xây hả? Chúng ta cần mau chóng tuyển nhận lưu dân. Còn không hiểu sao, Triệu Hằng đá đá Triệu Mãnh, mở miệng quát lớn. À ta đây liền đi, đi liền. Triệu Mãnh sừng sốt rồi sau đó tức khắc nhận ra, nói xong liền vội vội vàng vàng chạy tới làm việc. Triệu Mãnh sức lực xác thật không sai, xây nhà tốc độ cực nhanh, Triệu Hằng tuy rằng tuổi không nhỏ, lại cũng nhiệt tình 10 phần. Thực mau, hai tòa nhà chứa được 10 người ở ra đời. Diệp Thần lập tức đi tòa nhà lớn nhất, đây là một căn nhà 2 phòng 1 sảnh, dành riêng cho Diệp Thần. Trong phòng khách một cái tấm bia đá kim sắc dựng đứng ở nơi đó, lập lòe kim quang. Đây là trung tâm luân hồi thôn, nếu nó bị đánh nát, luân hồi thôn cũng liền bị tuyên cáo hủy diệt. Nhìn vào tấm bia đá, thuộc tính luân hồi thôn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần. Luân hồi thôn, thần cấp thôn trang bậc 1, thuộc tính cơ bản, độ yên ổn lãnh địa, 60, lãnh địa cư dân hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 60, lãnh địa tài nguyên, 500, lãnh địa nông nghiệp sản lượng, 500, lãnh địa ngư nghiệp sản lượng, 500, lực hấp dẫn lãnh địa đối lưu dân. 300, lãnh địa cư dân tư chất, 2, đặc tính 1 thánh địa, cư dân lãnh địa ngộ tính đề cao 50, đặc tính 2, phúc địa, mỗi tháng tùy cơ xuất hiện một loại phẩm cấp linh dược. Đặc tính 3, khí vận, tự động tụ tập thiên địa khí vận, giúp tăng tốc độ tu luyện của cư dân lãnh địa tăng ngộ tính, phụ thuộc vào phạm vi thôn trang. Đặc tính 4, phi thăng, tụ tập vận khí thiên địa thống lĩnh vạn giới, khả năng cùng chủ nhân phi thăng hồng hoang. Lãnh địa tài nguyên, vật liệu đá, 100. Bó củi 100, thiết không, lương thực 100, tiền tài không. T, Diệp Thần tình lình hít hà một hơi. Thần cấp kiến thôn lệnh, Diệp Thần đã sớm biết nó cường đại, biết nó nghịch thiên. Chính là Diệp Thần chưa từng nghĩ tới thần cấp kiến thôn lệnh sẽ cường đại nghịch thiên đến loại trình độ này. Độ yên ổn của lãnh địa, độ hài lòng của cư dân, hai điểm này liền khống chế khả năng thăng cấp từ thôn trấn đến thành trì. Bởi vì muốn từ thôn trấn thăng cấp đến thành trì, hai hạng thuộc tính cần thiết đều phải đạt tới 60. Mà đối với luân hồi thôn mà nói, điều này không đáng kể đến, vì cho dù Diệp Thần quản lý như thế nào, độ yên ổn và độ hài lòng, vĩnh viễn đều sẽ không thấp hơn 60. Thuộc tính của luân hồi thôn, một cái so một cái càng cường đại. Lãnh địa muốn phát triển, ngoại trừ yêu cầu về tài nguyên, còn cần dân cư. Kiếp trước có người sử dụng hoàng kim kiến thôn lệnh, nhưng phúc lợi chỉ tăng tối đa có 50. Nhưng luân hồi thôn nơi này, tài nguyên là nghịch thiên tăng gấp 5 lần, lưu hấp dẫn lưu dân tăng gấp 3 lần. Tăng hai thuộc tính này, không chỉ đơn giản như vậy. Giờ phút này, trí não bản cổ còn chưa công khai hệ thống quy điểm tiền trò chơi sang điểm tín dụng. Bởi nên cho dù hiện thực có tiền cũng vô dụng bởi vì không thể sử dụng. Này là hạn chế nhân loại lớn mạnh, mà ở luân hồi thôn nơi này tuy rằng cũng bị hạn chế, nhưng là đừng quên, nơi này có nhiều thứ khiến người khao khát. Hơn nữa Diệp Thần bản thân mang theo 15 vạn kim. Nói đến luân hồi thôn đặc tính càng là trình độ cường đạo, biến thái. Thánh địa tăng lên ngộ tính, mặc định cư dân luân hồi thôn tiến giai so với các thôn trang khác dễ dàng hơn nhiều, đây còn là một thuộc tính ẩn, sẽ tăng sức hút của luân hồi thôn, thu hút nhiều nhân lực tài lực dễ dàng chiêu nạp thêm nhiều quan văn võ tướng hùng mạnh. Phúc địa liền càng không cần nói, linh dược tuy rằng mỗi tháng chỉ có một gốc cây, nhưng mà đó là linh dược không phải rau cải trắng, tồn tại của nó đối với việc tiến giai bẩm sinh là một sự trợ giúp lớn. Đối với Diệp Thần tới nói, linh dược càng nhiều càng tốt. Mà khí vận nhìn thì chẳng có gì, chính là, một khi Diệp Thần bắt đầu tranh bá thiên hạ, đánh chiếm địa bàn càng nhiều, thiên địa vận khí tụ tập lại luân hồi thôn liền càng nhiều, tăng mọi người tốc độ tu luyện, ngộ tính cũng sẽ đi theo tăng lên. Dù sao, bản chất của trò chơi này là trở nên mạnh mẽ. Cho nên vận khí này cũng là một đặc tính, nhìn như chẳng ra gì, kỳ thật nghịch thiên, hơn nữa nghịch thiên đến độ là người khác đỏ mắt. Mà đặc tính cuối cùng, chính là một cái kim bài miễn tử. Nguyên bản Diệp Thần chỉ tính toán bồi dưỡng một đám thủ hạ, mang theo cùng nhau tiến vào hồng hoang chân chính thế giới, rốt cuộc nơi đó quá nguy hiểm. Nếu chết 10 lần, liền hoàn toàn tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đặc tính này vừa xuất hiện cho Diệp Thần một loại khả năng. Có thể mang theo cả một khu vực tiến vào hồng hoang thế giới. Dịch chương này xoắn hết cả não. Chào mừng thành viên mới gia nhập nhóm dịch. LT, 3, Tung Hoa, LT, Code, GT, TVTG, LT, Code, GT, Cách Chương.